Cơ giáp buôn bán thương. Tác giả: Cổ Nhai Thâm Hạng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 382, ai dám lên trước? Máy móc chiến tranh người người gặp đều e ngại. Không có người nào không cảm thấy e ngại. Nhưng ở cái này tăng ma hành giả trong mắt liền cùng một đống đồng nát sắt vụn không có gì khác biệt, thậm chí còn không bằng một đống đồng nát sắt vụn. Cái này khiến Parker trực tiếp sụp đổ. Tốt xấu hắn cũng là đệ nhất quân vương vậy mà rơi vào kết quả như vậy. Đây chính là các ngươi e lần sau cùng át chủ bài đi. Không gì hơn cái này. Còn có mặt mũi ổn áo. Thu hồi chúa cứu thế số một đường tiếu đứng tại chiến xa bên cạnh cười to. Đã từng trực tiếp bị một cái chiến sĩ cấp 6 truy trốn đến hắc ám công quốc. Mà bây giờ sức một mình liền có thể quyết định một cái đế quốc vận mệnh. Đây là thực lực tầm quan trọng. Giả thiết nói thực lực của ngươi không bằng người khác. Ngươi bị khi phụ, không có tôn nghiêm. Nếu như nói năm đó mình có thực lực lời nói Phong Diệp Trấn cũng sẽ không bị người từ trước mắt. Mình hủy diệt, hiện tại chỉ có một cái cảm giác. Cái kia chính là thoải mái. Thiết thủ, đường tiếu kêu một tiếng. Không để ý, xuất ra một khối năng lượng tinh thạch đi vào Behemoth thú trước người, đến. Những ngày này vất vả. Behemoth thú ăn xuống một miếng năng lượng tinh thạch. Đường tiếu bắt đầu cho hắn chải vuốt lông tóc. Đột nhiên một tiếng hét thảm truyền ra. Một đạo hắc ảnh trực tiếp từ trong chiến xa bay ra ngoài. Bóng đen nương theo lấy kêu thảm trực tiếp ghé vào trong đại điện. Lập tức chính xác người trong đại điện đều sợ ngây người. Bóng đen này không phải đừng mà là bọn hắn quốc quân Parker. Bệ hạ, rất nhiều quan viên quát to một tiếng liền muốn xông lên đi. Dennis dọa đến che miệng lại không biết nên nói cái gì. Nhưng hắn vẫn là ôm thái tử hướng Parker đi đến. Parker nằm trên mặt đất từng ngụm phun máu tươi. Ta nhìn ai dám lên trước. Theo thanh âm vang lên một tiếng ầm vang mặt đất lần nữa chấn động. Thiết thủ đứng trên mặt đất. Trên mặt đất xuất hiện hai cái dấu chân. Thiết thủ đơn chân đạp Parker một đôi mắt như săn mồi liệp ưng nhìn xem cả triều văn võ bá quan. Ai dám lên trước liền là chết. Các ngươi đừng muốn nhục ta bệ hạ. Một võ tướng quơ trọng kiếm đại khai đại hợp. Lực lượng vô tận. Giống to một tiếng bay thẳng đến thiết thủ chém tới. Cái kia võ tướng cũng mới cấp 8 đỉnh phong thực lực. Thiết thủ tự nhiên không sợ. Trong tay nắm không cho phép đầu bạc. Một tay cầm đao lập tức cái kia võ tướng tất cả công kích. Mấy hiệp xuống tới phốc thử một tiếng không cho phép đầu bạc chui vào cái kia võ tướng thân thể. Cái kia võ tướng ngã trên mặt đất. Còn có ai? Thiết thủ lớn tiếng chất vấn. Toàn bộ triều đình lại là không ai dám nói chuyện. Đơn giản liền là tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Không phải bọn hắn sợ mà là thiết thủ quá mạnh. Bọn hắn biết đạo liền xem như đi lên cũng là chết. Hoàng hậu nương nương, hiện tại làm sao? Một đại thần đi vào Dennis bên người hỏi nói. Đến Dennis bên người đại thần kia mới phát hiện nguyên lai Dennis đứng ở nơi đó đã hồi lâu không hề động. Hắn như thế đụng một cái Dennis trong ngực thái tử vậy mà từ trong ngực tuột xuống. Đại thần kia cuống quýt tiếp được. Nhỏ thái tử bị bừng tỉnh bắt đầu lên tiếng khóc lớn lên. Im miệng, nếu không ta giết nghiệt chủng này. Thiết thủ rít lên một tiếng. Bây giờ thấy cái này hài liền nổi giận. Đại thần kia run rẩy động viên đều không làm thở một cái. Ôm thái tử lập tức rời đi đại điện. Thiết thủ tự nhiên không có ngăn cản. Đại thần kia sau khi đi Dennis lại còn không có giật mình tỉnh lại. Trước hết lâm vào thời gian trường hà. Tuyết lớn đầy trời. Chính trực tháng 12 ngày đông giá rét. Ngày này chân chính là chiến thần ngày. Mọi người nói ngày này chỉ cần đối chiến thần pho tượng hứa kế tiếp nguyện vọng nhất định có thể thực hiện. Hai đứa bé một nam một nữ đứng tại chiến thần pho tượng phía dưới. Người muốn hứa nguyện vọng gì? Nữ hài hỏi nam hài, ta mới không nói cho ngươi, ngươi muốn hứa cái gì nguyện? Nam hài hỏi lại, ngươi cũng không nói cho ta, ta mới không nói cho ngươi. Nữ hài bĩu môi hiển nhiên đối nam hài chưa nói cho hắn biết vô cùng không cao hứng. Chúng ta không bằng như vậy đi, ta số 321, Chúng ta cùng một chỗ nhắm mắt lại lớn tiếng nói ra nguyện vọng của mình. Nam hài đề nghị, nữ hài nghĩ nghĩ nhẹ gật đầu. Tốt, một lời đã định, ai gạt người ai là chó nhỏ. Nam hài cùng nữ hài hai bàn tay kích ở cùng nhau. Vậy ta bắt đầu a. Nam hài nói xong nữ hài gật gật đầu, 3, 2, 1, ta trưởng thành muốn cưới, gả cho hắn, nàng. Mặc dù thanh âm khác biệt, còn mang theo ngây thơ âm thanh âm vang lên về sau lại mang theo một loại không thể chống cự ma lực. Thật sâu khắc ở hai đứa bé đáy lòng. 16 tuổi năm đó, nữ hài đã có khuynh quốc khuynh thành chi tư. Ngày đó buổi chiều nữ hài bị Andric đế quốc quân vương gọi đi. Dennis, người bây giờ cũng không nhỏ đã đến đính hôn tuổi tác. Bệ hạ là muốn ta cùng Roland ca ca thiết, thủ thành hôn sao? Dennis mặt mũi tràn đầy cao hứng. Dĩ nhiên không phải, tiểu tử kia làm sao có thể xứng với ngươi? Ta có thể phong ngươi làm hoàng hậu, chỉ cần ngươi nguyện ý. Andric quân chủ nói lời kinh người. Dennis biết đạo một cái quân vương mạnh, tự nhiên không dám trực tiếp cự tuyệt bệ hạ. Quang vinh Dennis ngẫm lại. Được thôi, người xuống dưới ngẫm lại. Người nên biết đạo toàn bộ Andric chỉ có ta xứng với ngươi. Chỉ cần ngươi nguyện ý ngươi chính là vương hậu. Dennis gật gật đầu trở về. Tại về sau thời kỳ Dennis một mực không có nói ra. Ai cũng không có nói cho chỉ là mình ở nơi nào muốn. Về sau hai người đều thành tiểu tướng quân. Thiết thủ mục tiêu là lên làm Andric cường đại nhất tướng quân. Thế là vẫn muốn biện pháp leo lên trên. Nhưng cuối cùng là một người không có bất kỳ quan hệ gì có thể nói. Mấy năm trôi qua cũng chỉ là thăng lên một chút xíu. Mặc dù hai người đều được vinh dự thiên tài nhưng Dennis biết đạo đây đều là hư danh. Đến thời khắc mấu chốt lên không đến bất kỳ tác dụng gì. Nàng bắt đầu chịu đủ cuộc sống như vậy. Thậm chí nói nàng bắt đầu yêu quyền thế. Yêu loại kia áo đến thì đưa tay cơm đến há miệng thời gian. Không người nào dám ngỗ nghịch cuộc sống của ngươi. Nhưng Dennis không thể chịu đựng được chính là Andric quốc quân niên cấp lớn không nói còn cực kỳ. Háo sắc, hậu cung vô số nếu là gả cho hắn cũng sẽ không có gì tốt tiền đồ. Tối đa cũng liền là bị quân chủ cầu cái mới mẻ. Mà đúng lúc này nàng trên chiến trường quen biết Parker. Tuổi trẻ tài cao tiểu vương tử Parker trên chiến trường tư thế hiên ngang lập tức hấp dẫn Dennis. Dennis biết đạo mình muốn cái này tiểu vương tử có thể cho mình. Mà lúc này Parker cũng đúng lúc ném ra cành ô liu. Lần thứ nhất Dennis còn tại làm tư tưởng dẫy dụa. Nàng cảm giác nếu như mình cứ đi như thế thực sự là có lỗi với cùng nàng thanh mai trúc mã Oga. Roland thiết thủ thế là tại về sau thời kỳ nàng bắt đầu làm sau cùng đấu tranh tư tưởng. Nàng thậm chí cảm thấy Oga Roland nôn nóng bất an. Nhưng Dennis biết đạo cuộc sống mình muốn trước mắt nam nhân này không cho được. Thế là tại lần thứ hai cùng tiểu vương tử giao chiến thời điểm đi theo tiểu vương tử Parker đi. Mà điều kiện duy nhất liền là buông tha bị Parker quân đội vây quanh Oga Roland. Nàng muốn cho hắn một cái mạng cũng coi là xứng đáng hắn. Cuối cùng quả nhiên lên làm Ellen đế quốc hoàng hậu. Dưới một người trên vạn người. Vội vã qua mấy thập niên. Thậm chí những ký ức này đã bị Dennis tận lực phủ bụi. Nhưng hôm nay lại bị người trước mắt tỉnh lại. Hơn nữa còn là lấy loại phương thức này gặp trước mặt. Lấy loại phương thức này tỉnh lại ký ức. Canh thứ nhất, cầu kim đậu. Các loại châu báu cầu vốt 10 điểm ở cuối chương dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.